Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 46, Hoa Uy Mate 30RS. Góc truyện audio.com. Bất quá bên ngoài quả thực lạnh. Hiện tại lúc này bản liền tiến vào mùa đông. Hơn nữa còn là độ cao mấy trăm thước phía trên. Khách quan mặt đất độ nóng thấp hơn. Đợi Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm trì hoãn sau đó đi tới. Ba người đây mới là chuẩn bị ngồi thang máy lên lầu. Dương Tử Hâm rất có điểm hậu chi hậu giác, có thể là phản xạ cung hơi dài. Nha đầu kia vừa rồi tại đám mây bước chậm thời điểm. Mỗi một bước đi đều rất ổn. Kết quả trong thang máy chân mềm một mực dựa vào Diệp Hinh. Triệu Phong điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là bạn học thời đại học Từ Lăng Phong phát tới một cái nhỏ tin. Từ Lăng Phong là một cái Đông Bắc người. Đại học thời điểm, hai người một cái người Sơn Đông, một cái Đông Bắc người. Phòng ngủ tụ hội trên bàn rượu uống cuối cùng có thể thanh tỉnh về trường học cũng chính là mình cùng Từ Lăng Phong. Cho nên, hai người quan hệ khá hơn một chút nhi. Từ Lăng Phong, qua mấy ngày ta đi Ma Đô đi công tác, tụ họp một cái, kỳ thật lúc trước phòng ngủ 5 người tốt nghiệp về sau. Từ Lăng Phong cũng bởi vì bạn gái trở về Đông Bắc. Một đoạn thời gian trước cùng bạn gái làm ầm ĩ rồi đại khái có tầm một tháng. Kết quả chia tay từ lúc ấy Triệu Phong còn muốn đi an ủi ra hỏa này một cái. Như ý liền bởi vì chính mình công ty phá sự đi Đông Bắc giải sầu một chút. Kết quả không có ra một vòng. Người hai người hòa hảo rồi liền. Triệu Phong lúc ấy trong nội tâm liền mắng một câu MMP. Hợp lấy các ngươi đạp ngựa diễn ta đây. Lúc ấy Triệu Phong chúc phúc một câu, liền trực tiếp chuẩn bị ngồi nhà. Từ Lăng Phong đoán chừng cũng nghiêm chỉnh, nói hôm khác đến Ma Đô thỉnh Triệu Phong uống rượu. Triệu Phong đánh chữ hồi phục, đi, lúc nào tới nói một tiếng, ta cho ngươi nhận cơ. Đánh xong chữ, Từ Lăng Phong không có lập tức trả lời tin tức tới. Triệu Phong thu hồi điện thoại, chợt nghe Diệp Hinh nói, đúng rồi. Ca, lần trước ta nói điện thoại di động của ngươi chụp ảnh giống như khó dung tử hơn nữa màn hình đều hỏng mất. Như thế này đi mua đài điện thoại đi. Triệu Phong nghe vậy, ta đây dùng không phải là rất tốt đi. Diệp Hinh, ai nha, ngươi lớn như vậy một tổ hào dùng như vậy xưa cũ điện thoại nhiều thật mất mặt. Triệu Phong bị nàng tức giận nở nụ cười. Ta cũng không có cảm thấy có cái gì thật mất mặt. Diệp Hinh đôi tay nắm lấy Triệu Phong bàn tay lớn, cong lên đôi môi đỏ thắm đều nhanh tiến đến mặt trước mặt. Nàng lay động Triệu Phong bàn tay lớn, làm nũng nói, ai nha, ngươi liền đổi lại cái điện thoại đi. Triệu Phong cầm nàng không có cách, đành phải gật đầu, hảo hảo hảo, đổi lại liền đổi lại. Nói đi, nhìn vui vẻ cười Diệp Hinh, Triệu Phong đưa tay sờ lên tóc của nàng, Tử Hâm ngay tại bên cạnh. Ngươi cũng không sợ Tử Hâm chê cười ngươi. Diệp Hinh cười tiến đến Dương Tử Hâm bên người. Tử Hâm mới sẽ không đây. Đúng không? Dương Tử Hâm mỉm cười gật đầu. Nàng hiện tại tâm tình rất là phức tạp. Cũng chẳng biết tại sao. Nàng đứng ở Triệu Phong trước mặt muốn nói chút gì đó. Hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng nói không nên lời. Nhìn nói cười yến yến khuê mật. Không hiểu kia trong nội tâm nàng cảm thấy một vòng hâm mộ. Chỉ nghe nàng nói, ta thật sự rất hâm mộ Hinh Nhi cùng Triệu đại ca chỉ thấy huynh muội cảm tình. Đáng tiếc nhà của chúng ta cả cái biểu huynh muội đều không có. Triệu Phong nghe vậy, lập tức vừa cười vừa nói. Hại, vậy ngươi tiếng đại ca này cũng không thể nói không? Về sau coi ta là ca của ngươi là được. Diệp Hinh nghe xong, lập tức biến sắc, bản thân lão ca quả thực chính là cái tử mộc đầu. Ta đem như nước trong veo cải thìa đưa đến ngươi cái đầu heo trước mặt. Ngươi chẳng những không chắp tay, còn muốn coi người ta ca, quả thực ngốc thoa thoa, vừa định đưa tay bóp biểu ca một cái, lại không nghĩ rằng Dương Tử Hâm đột nhiên tới ôm tự mình. Sau đó chỉ nghe nàng cũng cười nói, tốt, cảm ơn Triệu đại ca. Triệu Phong mỉm cười gật đầu, ma xui quỷ khiến kia đưa tay cũng sờ lên Dương Tử Hâm tóc. Dương Tử Hâm lập tức khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như nước, thanh tịnh liễm diễm, đi thời điểm ra thang máy. Triệu Phong nhường hai cái nữ hài tử đi ở phía trước. tự mình sau đó đi ra thang máy, trở lại Quốc Kim trung tâm, lấy xe, một nhóm ba người lái xe tiến về trước không xa Tân Sông trên đường đi Hoa Uy Kỳ Hạm khách điếm. Và ba người đến điện thoại khách điếm thời điểm, vừa vặn 3 giờ chiều chừng 20, trong tiệm người không nhiều lắm cũng không ít. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm một trái một phải phụng Bồi Triệu Phong đi vào tàu chiến chỉ huy khách điếm. Từ nào đó hai cái nữ hài tử đi chọn lựa điện thoại. Triệu Phong cũng chú ý Hoa Uy một ít sản phẩm, bản bút ký cùng smartwatch các loại. Ồ, nhấp lên đồng hồ, tự mình trên cánh tay giống như quả thực lại rồi ít đồ. Xem ra quay đầu lại có thể chú ý một cái đồng hồ. Kỳ thật, thường xuyên soát đấu thanh âm Triệu Phong cũng biết một chút đồng hồ nhãn hiệu. Giang Thi Đan Đốn, Bách Đạt Phỉ Lệ cùng Lao Lực Sĩ. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là Lao Lực Sĩ. Nhất là Lao Lực Sĩ một cái gọi là lục thủy quỷ đồng hồ. Cụ thể loại tự mình cũng không rõ lắm. Dù sao chính là màu xanh lá mặt đồng hồ. Màu trắng bạc bề ngoài dây xích. Nói thật, Triệu Phong có chút ghét không đến Lao Lực Sĩ nhan trị. Không thể nói xấu đi. Thế nhưng tối thiểu không phải mình ưa thích phong cách. Khục khục, chủ đề bên ngoài nói hơi nhiều. Ngay tại Triệu Phong tiếp theo rất có hứng thú hướng sau xem thời điểm. Diệp Hinh đột nhiên hướng phía tự mình vẫy tay. Triệu Phong đi tới, liền thấy Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người tiểu ý giạt rào chỉ vào thụ trong tủ một cái điện thoại. Ca, ngươi xem bộ điện thoại di động này. Dương Tử Hâm, Triệu Đại ca, bộ điện thoại di động này chính là Hoa Uy năm nay đẩy ra gấp điện thoại. So với hoa quả điện thoại bán còn muốn quý nhân, Triệu Phong cũng nhìn thấy tương quan một chút báo cáo tin tức. Nhìn trong tủ quầy trước mặt gấp điện thoại, đột nhiên hứng thú, tủ bát về sau phục vụ khách hàng cũng rất có ánh mắt. Đưa tay đem trong tủ quầy trước mặt gấp điện thoại đem ra. Tiên sinh, người nếu như có hứng thú, có thể thể nghiệm một cái. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ ôn nhu nói. Triệu Phong nhìn thoáng qua ăn mặc đồng phục vụ khách hàng. Cũng ôn hòa nói cảm tạ, phiền toái, tiếp nhận điện thoại, Triệu Phong đưa cho Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Cái điện thoại di động này bộ dạng có điểm lạ, mở ra không chính là một cái cứng nhắc sao? Triệu Phong nói chuyện được kêu là một cái lạnh nhạt. Thế nhưng phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nghe được lập tức sắc mặt một đen. Lúc này bảo trì lễ phép mỉm cười giải thích nói. Tiên sinh, bộ điện thoại di động này cùng cứng nhắc tuyệt đối khác biệt kia bộ điện thoại di động này coi trọng ta đám hữu ích. Thiết thực rồi rất nhiều kỹ thuật mới. Nói thí dụ như nhưng gấp bình, cùng bên cạnh vân tay, trước sau nhiếp hợp nhất. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ giải thích Triệu Phong cũng không có bỏ qua. Mà là rất nghiêm túc đem nghe xong. Nói thật, vừa rồi Triệu Phong câu nói kia bổn ý nhưng cùng Diệp Hinh. Cùng Dương Tử Hâm chỉ đùa một chút, thế nhưng tại phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ thật tình như thế. Thành khẩn làm giới thiệu về sau, Triệu Phong cũng quả thực đối bộ điện thoại di động này càng hiểu hơn rồi. Lúc này đánh nhịp, tốt, cho ta cầm ba bộ, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nghe vậy. Lập tức câu chuyện trì trệ, lập tức sợ ngây người. Trước, tiên sinh, người nói chính là, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Nói lần nữa, cho ta cầm ba bộ. Sau đó, Triệu Phong nhìn về phía một bên Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nói. Chúng ta một người một bộ, các người điện thoại cũng nên thay. Dương Tử Hâm nào nghĩ tới Triệu Phong nói mua liền mua. Thế nhưng là bộ điện thoại di động này yết giá 16.666 nguyên. Cái giá tiền này đã có thể nói là đắt đỏ rồi. Lúc này nàng lắc đầu nói. Triệu đại ca, cái không thích hợp, Triệu Phong hỏi lại, có cái gì không thích hợp kia? Cách trương,